Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Bắc Thương Độc. Đây là một cái phi thường thanh niên cường tráng, hẹp dài con mắt, mang theo từng tia âm độc cảm giác. Hắn linh thủy 9 tầng tu vi, trên đỉnh đầu chính là dài 3 trượng tử sắc cột sáng. Bắc Thương Độc, là ngươi, Mục Tĩnh Hàm con ngươi co rụt lại. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Rất rõ ràng nàng cũng nhận biết người tới. Mục Tĩnh Hàm, người cũng ở nơi đây. Bắc Thương Độc trong mắt sợ hãi quang mang hiện lên. Lập tức bình tĩnh xuống tới. Lập tức nghĩ tới. Nơi này là Thăng Long bí cảnh. Tại cái này không linh chi địa. Hắn không có lý do e ngại Mục Tĩnh Hàm. Bắc Thương gia người sao? Vương Thần miệng hơi cười. Đối với cái sau đến. Hắn cũng không có cảm giác kinh ngạc. Tại hắn trà đạp đầu hổ võ giả thời điểm. Người thanh niên này đã đến bên này. Hắn một mực xa xa đứng đấy. Chờ đến Vương Thần giải quyết đầu hổ võ giả. Hắn mới hướng về vừa đi tới. Hắn đối cái võ giả này cũng có chút ấn tượng. Tại Hắc Nha núi trên quảng trường. Người này liền cùng sau lưng Bắc Thương Viễn. Tiểu tử. Dám trêu chọc ta Bắc Thương gia đệ tử. Lá gan của ngươi thật đúng là không tầm thường nhỏ. Bắc Thương Độc ánh mắt rơi vào Vương Thần trên thân. Thần sắc hắn bình tĩnh. Tuyệt không đem Vương Thần để vào mắt. 3 vạn người chém. Chiến tích của ngươi là của ta. Vương Thần nở nụ cười. Đây là hắn tiến vào bí cảnh đến nay. Gặp được chiến tích cao nhất võ giả. Cuồng vọng. Huyết mạch võ giả cường đại. Không phải ngươi cái này sâu kiến có thể lý giải. Đáng tiếc nơi này là bí cảnh. Không có cách nào giết ngươi. Bắc Thương Độc khẽ lắc đầu. Từng bước một hướng Vương Thần hai người đi tới. Vương Thần không thể chủ quan. Cái này Bắc Thương Độc không đơn giản. Chiến lực của hắn rất mạnh. Tại Thần Long Học Viện trong đệ tử nội môn. Hắn có thể xếp vào trước 1 vạn. Mục Kiến Hàm mở lời nhắc nhở. Nàng cảm thấy Vương Thần hẳn không phải là cái này Bắc Thương Độc đối thủ. Ta có chừng mực. Vương Thần xông nàng khẽ gật đầu. Cũng không thèm để ý. Tiểu tử. Nạp mạng đi đi. Đắc tội chúng ta Bắc Thương gia đệ tử. Người sẽ chết rất thê thảm. Bắc Thương Độc ánh mắt run lên. Tiếng nói về sau. Thân thể đột nhiên gia tốc. Giết tới đây. Cùng lúc đó. Ở trên người hắn. Một tầng xích hồng vảy rồng hiện lên ở trên người hắn. Hắn lưng xuất hiện từng dãy dữ tợn gai ngược. Hắn biến thân cùng Bắc Thương Phong giống nhau như đúc. Đạp Thiên Cước Vương Thần khẽ cười một tiếng. Dưới chân hắn điểm nhẹ. Một cái cự hình tử sắc bàn chân to xuất hiện trên không trung. Ngang nhiên đối phía dưới Bắc Thương Độc một cước đạp xuống. Ầm, bàn chân to rắn chắc chắc đem Bắc Thương Độc dẫm tại dưới chân. Đồng thời trên mặt đất ấn ra một cái hố to. Mảng lớn bãi cỏ sụp đổ xuống. Mở cho ta. Một tiếng ông bên trong ông khí hét lớn từ lòng đất truyền ra. Tử sắc bàn chân to nổ tung. Bắc Thương Độc mạnh mẽ thân thể từ dưới đất bắn vào không trung. Một chiêu này mặc dù không có để hắn thụ thương. Nhưng là bị một cước dẫm vào dưới mặt đất. Hắn nhịn không được nổi giận. Thế mà không có việc gì. Vương Thần khẽ lắc đầu. Hắn dùng nhục thân biến hóa ra tiểu thần thông. Mặc dù có thể đối phó võ giả. Thế nhưng là đối mặt Bắc Thương gia loại này cường đại huyết mạch võ giả. Hiển nhiên có chút lực có thua. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Bắc Thương Độc thân thể nhất truyền. Đầu dưới chân trên, một đôi rồng quyền đồng thời xuất kích. Đối trên đất Vương Thần đột nhiên đánh tới. Màu đỏ quang hà bao phủ hắn quanh thân. Thần lực vô biên rồng quyền. Chưa đến, quyền kình liền đem trên đất cỏ xanh xoắn thành vỡ nát. Bắc Thương Độc một kích này uy lực phi thường lớn. Hắn vận dụng toàn bộ nhục thân lực lượng. Vương Thần mau tránh ra. Mục Kiến Hàm lui lại đồng thời. Cũng đối Vương Thần hô to một tiếng. Nàng cảm thấy Bắc Thương Độc cái này một chiêu này tuyệt thế cường đại. Vương Thần nhất định không tiếp nổi. Quát. Vương Thần khẽ quát một tiếng. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tử sắc thần quyền xuất kích. Đánh ra cự lực. Song quyền đồng thời xuất động. Cùng đối thủ long chảo cứng đối cứng. Ầm, Bắc Thương Độc thân thể tựa như bọt biển. trực tiếp bị một quyền oanh bạo. Một đạo bạch quang lóe lên, thân ảnh của hắn đã không thấy tăm hơi. Truyền tống ra Thăng Long bí cảnh. Ông trời của ta, vương thần vậy mà mạnh như vậy. Bắc Thương Độc đều chịu không được hắn một quyền. Mục Tĩnh Hàm thần sắc chấn kinh, miệng nhỏ mở đến thật to. Nàng cho tới nay đều biết vương thần thực lực không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn không tệ mà thôi. Chân chính thấy người sau xuất thủ, nàng mới hiểu được mình vẫn luôn xem thường cái này tiểu học đệ. Một thân ảnh cao to từ bí cảnh bên trong truyền tống ra, chật vật nện ở quảng trường trên đất trống. Là Bắc Thương gia người. Hắn là ai? Hắc Nhà Núi, ánh mắt mọi người đều nhìn về cái thân ảnh kia. Bởi vì Bắc Thương Độc còn duy trì biến thân trạng thái, cho nên mọi người biết đây là Bắc Thương gia võ giả. Bởi vì lân phiến che kín mặt lại, mọi người cũng không có nhận ra người. Vương thần, ta muốn giết ngươi. Bắc Thương Độc không cam lòng hô to một tiếng, tiếp lấy biến mất trên người lân phiến, từ dưới đất đứng lên. Trong lòng của hắn đều là kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ ra, lấy sự cường đại của hắn lại ngăn không được vương thần một quyền. Vương thần, chẳng lẽ là vương thần giết hắn? Trời ạ, Bắc Thương Độc, lại là hắn. Lấy thực lực của hắn, 10 vạn chảm hẳn là không có vấn đề, làm sao lại sớm như vậy ra? Vừa mới Bắc Thương Độc lại để vương thần danh tự, hắn nhất định là bị vương thần giết chết. Tiểu tử kia thế mà mạnh như vậy, ngay cả Bắc Thương Độc cũng không phải là đối thủ của hắn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trách không được dám cùng Bắc Thương gia người đối nghịch. Đám người nhìn Thanh Bắc Kho Độc diện mục, cả đám đều nghị luận. Không ít người hoài nghi, cái sau chính là bị vương thần giết chết. Bắc Thương Độc, bản tọa hỏi ngươi, là ai đã giết ngươi? Lôi Húc Tử mở miệng hỏi. Hồi bẩm Lôi viện trưởng, đệ tử là bị vương thần giết chết. Bắc Thương Độc mặc dù cuồng ngạo, thế nhưng là đối mặt một tôn vương giả tra hỏi, hắn vẫn là thành thật trả lời. Thật sự là tiểu tử kia, hắn thế mà giết chết Bắc Thương Độc. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Độc Cô Nhất Nam có chút kinh ngạc, lẩm bẩm, lão Lôi nha, người nói vương thần là người phương nào? Long Phong cản ánh mắt nhìn về phía Lôi Húc Tử, hắn có chút hiếu kỳ. Từ khi đi vào Hắc Nha Núi, hắn không chỉ một lần nghe được vương thần danh tự, không khỏi đối một thân có chút hiếu kỳ. Một đám trưởng lão ánh mắt cũng đi theo nhìn lại, bọn hắn cũng đều có chút hiếu kỳ. Vương thần đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Ha ha, chư vị nhưng biết, trước đó vài ngày, chúng ta luyện đan viện có một cái luyện đan đệ tử nghiên cứu ra dung ý đan phương pháp luyện chế. Lôi Húc Tử cười khẽ, không trả lời thẳng Long Phong Càn, mà là nói ra dạng này một đoạn văn. Ta nhớ ra rồi, hoàn toàn chính xác có một người như thế. Hắn cũng gọi vương thần. Lúc ấy hắn giảng bài thời điểm, ta còn đi đâu? Một cái vương giả suy tư một chút, sau đó hỏi, giết chết Bắc Thương Độc vương thần cũng là hắn sao? Không tệ, chính là người này. Lôi Húc Tử gật đầu. Không đúng rồi, lão Lôi, người nói vương thần bản tọa cũng nghe qua. Truyền ngôn hắn chỉ có linh hải cảnh tu vi, làm sao có thể giết chết Bắc Thương Độc đâu? Bắc Thương Độc chẳng những là linh thủy 9 tầng võ giả, vẫn là Bắc Thương gia đã thức tỉnh huyết mạch thiên tài. Cái này căn bản liền không hợp lý mà. Long Phong Càn nhíu mày. Nói như vậy, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng là thật sự là vương thần giết chết Bắc Thương Độc. Đây là chính Bắc Thương Độc nói. Lôi Húc Tử bất đắc dĩ, chỉ trên quảng trường Bắc Thương Độc. Bắc Thương Độc, bản tọa hỏi ngươi, vương thần là như thế nào giết chết ngươi? Hắn nhưng có cái gì giúp đỡ? Long Phong Càn xoay chuyển ánh mắt, cũng rơi vào Bắc Thương Độc trên thân. Cái này, Bắc Thương Độc sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Hắn là bị vương thần một quyền giết chết. Hắn không có ý tứ nói, sợ mất mặt, nói. Long Phong Càn mở miệng, cũng thả ra một tia nhàn nhạt uy áp, con mắt như một thanh sắc bén cương đao, nhìn chằm chằm Bắc Thương Độc con mắt. Vâng vâng vâng, vương thần không có giúp đỡ. Đệ tử là bị hắn một quyền oanh sát. Bắc Thương Độc mồ hôi lạnh chảy ròng. Bị Long Phong càn khí thế chấn nhiếp. Không dám giấu giếm. Chi tiết giao phó. Cái này, Long Phong càn cùng một đám trưởng lão đều kinh trụ. Một cái linh hải cảnh võ giả. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Có thể một quyền miểu sát một cái linh thủy 9 tầng huyết mạch võ giả. Bực này nhục thân cường độ. Chỉ sợ là so ra kém Long Hồn. Cũng không kém là bao nhiêu. Thật hay giả. Vương thần có thể có lợi hại như vậy. Không thể nào. Ta không tin. Cái này nhất định có phải thật vậy hay không? Thiên hạ còn có mạnh như vậy linh hải cảnh võ giả. Nghe được Bắc Thương Độc trả lời. Hắc nhà núi tất cả mọi người sợ ngây người. Phần lớn người cảm thấy Bắc Thương Độc đang nói láo. Vương thần. Sẽ là hắn sao? Một cái linh hải cảnh tiểu nha đầu thần sắc mờ mịt. Nàng từng tại bí cảnh bên trong gặp được một cái cường đại thiếu niên. Chỉ dựa vào nhục thân lực phản chấn. Liền đánh tan thân thể của nàng. Nàng cảm thấy mọi người nói tới vương thần. Có khả năng chính là cái kia thần kỳ thiếu niên. Ha ha. 4 vạn người chém. Khoảng cách 10 vạn người chạm cũng không xa. Vương thần thu hồi nắm đấm. Chậm rãi rơi xuống mặt đất. Vương thần. Người có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ. Mục Tĩnh Hàm đi tới. Mở miệng hỏi. Gấp cái gì? Chỉ cần ta đủ khả năng. Nhất định làm được. Vương thần cởi mở đáp ứng. Mục Tĩnh Hàm nhiều lần giúp hắn hóa giải tình thế nguy hiểm. Hắn mặc dù ngoài miệng không có nói qua cái gì. Nhưng là đều ở trong lòng nhớ kỹ đâu. Hiện tại cái sau muốn hắn hỗ trợ. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chính là giúp ta tích lũy một chút chiến tích. Để cho ta đạt tới 1 vạn người chém. Có thể chứ. Mục Tĩnh Hàm cắn miệng môi dưới. Thần sắc có chút mất tự nhiên. Nàng thực lực tuyệt cường. Bình thường rất ít mở miệng cầu người. Nhưng là vạn nhân chảm đối nàng phi thường trọng yếu. Bằng không nàng cũng không biết lái miệng. Ha ha. Mục học tỷ. Cái này quá đơn giản. Người nếu là sớm một chút nói. Ta liền đem Bắc Thương Độc cùng cái kia tiểu lão hổ đánh cái gần chết. Để ngươi tới thu thập. Vương thần cười cười. Hắn không nghĩ tới Mục Tĩnh Hàm sẽ để cho hắn giúp loại này bận bịu. Liền hỏi. Mục học tỷ. Vì cái gì ngươi đối vạn nhân chảm nhìn như vậy bên trong? Bởi vì ta nhục thân quá kém. Hoàn thành vạn nhân chảm. Nhục thân liền có thể có chỗ tăng lên. Ta tiến vào vương giả nắm chắc liền sẽ lớn một chút. Mục Tĩnh Hàm thấy đối phương đáp ứng. Thở dài một hơi. Cũng nói ra một câu nói như vậy. Thì ra là thế nha. Việc này có quan hệ trọng đại. Vương thần gật đầu. Tiếp theo nói. Như vậy đi. Mục học tỷ ngươi đi theo ta. Ta cam đoan ngươi có thể thu được 10 vạn người chém. Thật sao? Cảm ơn ngươi vương thần niên đệ. Mục Tĩnh Hàm thần sắc mừng rỡ. Có thể thu được 10 vạn người chạm. Nàng tự nhiên cầu còn không được. Ha ha. Đương nhiên. Đi thôi. Vương thần cười khẽ. Bắt lấy Mục Kiến Hàm tay nhỏ. Mang theo nàng mấy bước phóng ra. Liền biến mất ngay tại chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.